Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1138. Chương 1138. Đối với Bắc Vực Ôn gia vị tộc trưởng kia, danh xưng Vạn Hoàng Thiên Tôn lão tổ đột nhiên giá lâm Bắc Thương Đại Lục, thậm chí đi vào cách Bắc Thương Linh Viện cách đó không xa địa phương. Năm vị viện trưởng có thể nói là không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Bất quá, đã thiên chí tôn giá lâm, cái kia lúc này sắp liền muốn triệu khai linh viện giải thi đấu trận chung kết. Nói không chừng liền muốn dừng lại, đã Vạn Hoàng Thiên Tôn giá lâm Bắc Thương, chúng ta lại vừa lúc tụ tập ở đây, tự nhiên không thể lãnh đạm. Không bằng chúng ta đem cái này linh viện giải thi đấu trì hoãn một chút canh giờ. Hộ tống Đường Thu viện trưởng đi trước bái phỏng Thiên Tôn, như thế nào? Thiên Thánh viện trưởng một mặt nghiêm nghị chậm rãi nói đến. Ánh mắt liếc nhìn tả hữu bốn vị viện trưởng, nghiễm nhiên đem chính mình trở thành năm đại viện lãnh tụ. Nghe nói lời ấy, Võ Linh viện Võ Thiên Vương tựa như quên chính mình mới vừa rồi còn tại cuồng oán Thiên Thánh viện trưởng, ngược lại ngay thẳng đồng ý nói: Đây là tự nhiên, Thiên Tôn giá lâm mà không đi bái kiến, sợ rằng sẽ mất cấp bậc lễ nghĩa. Không sai, không sai, coi như Đường viện trưởng một mình đi bái kiến Thiên Tôn, cái này linh viện giải thi đấu như thường được tạm dừng. Không bằng trước buông xuống trong tay sự tình, thăm viếng vị kia chân hoàng. Thiên Tùng viện trưởng ánh mắt rạng rỡ, bọn hắn Thanh Thiên học viện hậu trường, hoặc là nói thủ hộ thần thú, chính là một vị vừa trưởng thành không lâu, thực lực tại thượng vị địa chí tôn Thanh Long. Cái này Thanh Long chính là chân long biến chủng, đồng dạng thuộc về Thật Long tộc, cùng cái kia chân hoàng tộc Vạn Hoàng Thiên Tôn, ngược lại là cùng là siêu cấp thần thú. Mắt thấy bốn vị khác viện trưởng đều dự định tạm dừng linh viện giải thi đấu, đi trước thăm viếng vị kia Ôn gia lão tổ, thân là chủ nhà Thái Thương viện trưởng không làm sao cười một tiếng, cũng chỉ được biết nghe lời phải. Mà lại hắn chỉ sợ còn cần đem Bắc Minh tiền bối tỉnh lại, cùng nhau đi tới tham kiến cái kia Vạn Hoàng Thiên Tôn, lấy toàn cấp bậc lễ nghĩa. Cùng lúc đó, cách Bắc Thương Linh viện không xa trên bầu trời, Chu Thần cõng Thanh Diễn Tĩnh chậm chậm ung dung bay vút mấy canh giờ, vượt qua mấy chục vạn dặm, lúc này mới gặp được cái kia Bắc Thương Linh viện giới hạn. Tới gần nơi này, Chu Thần đột nhiên phát hiện trên bầu trời thiên địa linh khí chấn động có chút kỳ lạ. Nhìn kỹ lại, hắn chính là phát giác được trên cái kia thiên không tầng mây phun trào, trong đó mơ hồ có thể phát giác được một chút kỳ lạ chấn động. Kia là linh trận chấn động, chỉ là loại này linh trận chấn động khó tránh khỏi có chút quá mức mênh mông, tối nghĩa phức tạp trình độ quả thực so Bắc Vực Ôn gia hộ tộc đại trận còn mạnh hơn. Tụ linh trận chấn động, mà lại nếu như ta không nhìn nhầm, cái kia hẳn là cấp 8 tụ linh trận chấn động. Ngoan ngoãn ghé vào Chu Thần phía sau, Thanh Diễn Tĩnh có chút kinh ngạc. Nàng sợ Chu Thần nghe không hiểu, liền bổ sung một câu: cấp 8 tụ linh trận chính là thiên chí tôn cấp bậc linh trận đại tông sư mới có thể bố trí. Nghe nói lời ấy, Chu Thần lập tức trao mày, cái này không quá khoa học a. Dựa theo nguyên kịch bản, Bắc Thương Linh viện cần phải chỉ là cái phác nhai thế lực mới đúng. Trong nội viện cường đại nhất thủ hộ thần thú Bắc Minh Long Côn cũng bất quá là địa chí tôn. Không đúng, nguyên kịch bản bên trong Bắc Minh Long Côn đột phá địa chí tôn vẫn là tại hơn 20 năm sau, dựa vào nhân vật chính Mục Trần Phúc Duyên. Hiện tại Mục Trần liền tinh trùng đều không phải, Bắc Minh Long Côn cần phải chỉ là cái cửu phẩm chí tôn mà thôi. Chỉ có như vậy thế lực bình thường, trong nội viện thế mà có thiên chí tôn bố trí trận pháp, quả thực làm người ta giật mình. Chu Thần không biết là này trận thời gian tồn tại cũng không lâu, cũng là mấy chục năm trước, Bắc Minh Long Côn dựa vào chính mình chủng tộc một chút chút danh mỏng. Cùng Bắc Thương Linh Viện nhiều năm qua vô tư dạy bảo học sinh. Vì Đại Thiên Thế Giới bồi dưỡng nhân tài công tích, từ một cái tên là Đại Thiên Cung thế lực nơi đó đổi lấy. Đương nhiên, cũng không thiếu được Đại Thiên trong cung, một cái tên là Tần Thiên học sinh trợ giúp. Trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá Chu Thần vẫn chưa truy đến cùng, mà là chậm rãi hạ xuống. Bởi vì, mục đích của bọn họ, chỗ kia có thể thông hướng vô lượng đại lục đơn hướng vị diện truyền tống trận. Đến, cái này cái truyền tống trận, ở vào Bắc Thương Linh Viện ngoại vi một tòa cự hình thành thị. Bắc Thương Thành, mà lúc này, Chu Thần cõng Thanh Diễn Tĩnh, cứ như vậy hóa thành quang ảnh cướp qua bầu trời, chậm rãi đáp xuống Bắc Thương Thành ngoài thành. Vốn là Chu Thần là dự định trực tiếp rơi vào trong thành. Bất quá thành nội có hộ thành đại trận thủ hộ, mà lại phẩm giai có chút không thấp. Chu Thần muốn trực tiếp thông qua, chỉ có thể dùng Thiên Chí Tôn thực lực cưỡng ép phá trận. Như thế cũng quá mức rêu rao, quá mức phiền toái. Buông xuống Thanh Diễn Tĩnh, Chu Thần nhìn lên trước mắt cao hơn ngàn trượng, từ hắc thạch xây dựng mà thành nguy nga tường thành, trong lòng có chút cảm thán. Hắn một mực không quá minh bạch, giống Đại Thiên Thế Giới loại này chí tôn nhiều như chó. Thiên địa chí tôn khắp nơi trên đất đi đỉnh cấp huyền huyễn thế giới. Muốn tường thành làm gì? Chịu nổi chí tôn một kích sao? Lắc đầu, Chu Thần nhìn như vô ý. Kỳ thực liền là cố ý chiếm tiện nghi giữ chặt Thanh Diễn Tĩnh ngọc thủ. Chậm rãi tới gần cái kia cửa thành to lớn nơi cửa. Cái này chỗ cửa thành, người, lưu liên tục không ngừng tràn vào, xôi trào tiếng người, đại biểu cho tòa thành thị này ngẩng cao nhân khí. Chúng ta cũng vào thành đi. Chu Thần nhẹ giọng một câu, chính là mang theo Thanh Diễn Tĩnh thuận theo người, lưu tiến vào thành thị, mà tải vào thành về sau. Thanh Diễn Tĩnh thuận tiện kỳ nhìn chung quanh, thân là phù đồ cổ tộc thánh nữ. Nàng cho tới nay, tiếp xúc đều là Đại Thiên Thế Giới đứng đầu nhất tu luyện đại lão. Cùng phù đồ cổ tộc khi thế kia rộng rãi, giống như tiên giới lầu các cung điện, loại này càng tiếp cận với phàm tục thành thị. Nàng cũng là lần đầu tiên thấy, hoặc là cũng không thể nói là lần thứ nhất thấy. Lần này nàng từ phù đồ cổ tộc trốn tới, ven đường liền tiến vào rất nhiều đại lục, rất nhiều thành thị. Chỉ tiếc, Cố Sư Hoàng mấy người truy sát quá gấp, nàng căn bản không có thời gian nhận thức phàm tục phong quang. Phần lớn thời gian đều trốn ở Sơn Lâm, hoặc là dùng nàng cái kia tiếp cận linh trận Đại Tông Sư trận pháp tu vi. Bố trí truyền tống trận chạy trốn, tiến thành, hai người một mực đi dạo ở vào hai bên đường khu giao dịch. Hoặc là nói là tiểu than tiểu phiến. Phiến khu vực này, xem như toàn bộ Bắc Thương thành phồn hoa nhất khu vực. Đủ loại linh khí, tinh phách, linh quyết, thậm chí là người bình thường cần thiết sinh hoạt vật tư. Quần áo đồ trang sức, tiểu hài tử chơi con rối chờ chút, đều có buôn bán. Thanh Diễn Tĩnh dù sao mới hơn 20 tuổi, còn có mấy phần thiếu nữ tâm tính, vừa thấy được cái kia rực rỡ muôn màu các loại đồ vật. Liền là có chút hưng phấn lên. Trên đường đi, hai người bọn họ ngược lại là cực kỳ làm người khác chú ý. Cái này cùng Chu Thần ngược lại là không có quá lớn quan hệ. Hoàn toàn là bởi vì Thanh Diễn Tĩnh dung nhan tuyệt mỹ. Cùng nàng toàn thân trên dưới tán phát cái kia cỗ thanh linh phiêu miểu khí chất đưa tới. Chu Thần đi theo bên người nàng, phát giác được cái kia chung quanh phóng tới từng đạo lửa nóng ánh mắt. Cũng là không làm sao cười một tiếng, mặc dù có chút phản cảm người chung quanh càn rỡ ánh mắt. Bất quá hắn lại không là tiểu hài tử, còn không đến mức bởi vì người khác nhìn loạn, liền đại phát lôi đình đại khai sát giới. Chỉ có thể cảm thán một câu, tại bất kỳ địa phương nào, liền xem như đỉnh cấp huyền huyễn thế giới. xinh đẹp nữ hài tử đều là dễ dàng nhất hấp dẫn người ánh mắt. Chúng ta nhanh lên một chút đi thôi. Tìm tới truyền tống trận, liền tiến về vô lượng đại lục. Chu thần quay đầu, nhìn xem bên người không ngừng mua một chút đẹp mắt đồ trang sức vật. Một mặt hưng phấn Thanh Diễn Tĩnh, bất đắc dĩ nói, nghe nói lời ấy, Thanh Diễn Tĩnh lập tức từ mua sắm cảm giác thỏa mãn bên trong đi ra ngoài. Lần nữa khôi phục tỉnh táo, nói khẽ, Chu thần, chúng ta có thể hay không trước không rời đi, lưu tại nơi này, làm sao, còn dự định tiếp tục mua sắm. Chu thần tức giận, đều là địa chí tôn đại viên mãn, sắp đột phá thiên chí tôn người, mà lại bản thân bị trọng thương, thậm chí còn bị người đuổi giết, làm sao lại có nhàn tâm làm cái này rồi. Mới không phải như ngươi nghĩ, ta sở dĩ muốn lưu lại, là bởi vì Bắc Thương Linh Viện tòa kia tụ linh trận. Thanh Diễn Tĩnh đồng dạng tức giận chừng, Chu thần liếc mắt, lập tức giải thích nói, tụ linh trận, vốn là có thể gia tốc tu luyện, khôi phục thương thế, mà cái kia Bắc Thương Linh Viện tụ linh trận, thế nhưng là thiên chí tôn cấp bậc linh trận đại tông sư mới có thể bày ra cấp 8 linh trận. Tại ta khôi phục thương thế rất có ích lợi. Ồ, vậy ngươi làm sao không nói sớm? Còn ở nơi này đi dạo? Đi thôi, đi Bắc Thương Linh Viện. Cho bọn hắn mượn tụ linh trận dùng một lát. Chu thần trợn trắng mắt, lôi kéo Thanh Diễn Tĩnh liền định rời đi nơi này. Tiến về cái kia Bắc Thương Linh Viện. Nhưng mà, đúng vào lúc này, ở đằng kia cách Bắc Thương Thành không tính phía chân trời xa xôi. Đột nhiên có mấy đạo quang ảnh thiểm lược mà đến, sau đó nhanh chóng xẹt qua chân trời, cứ như vậy nghênh ngang lơ lửng tại Bắc Thương Thành giữa không trung. Những này người một chuyến 6 người, toàn thân linh lực bàng bạc, khí thế hùng hồn, mỗi một người đều là chí tôn cường giả, thậm chí còn có một vị hàng thật giá thật địa chí tôn. Cái này nhóm cường giả đặt ở cái này quy mô không lớn Bắc Thương đại lục, đã là có thể đẩy ngang toàn bộ đại lục trận trường. Mấy người kia cứ như vậy lơ lửng tại Bắc Thương thành trên không, hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ có chút khẩn trương đang tìm lấy cái gì. Đường Thu viện trưởng, ngươi xác định ngươi cảm ứng không sai? Thiên Thánh viện trưởng nhíu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nói, nghe nói lời ấy, Vạn Hoàng Linh Viện Đường Thu đồng dạng mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Không sai a, dựa theo cảm ứng, ta ôn gia tộc trưởng khiến đúng là cái này Bắc Thương thành phụ cận. Ha ha, có lẽ, thiên tôn nàng lão nhân gia muốn du hí cuộc đời, sở dĩ hóa là người bình thường tại Bắc Thương thành bên trong đi dạo. Một bên Võ Thiên Vương cười ha ha, đoán mò nói là... Tộc trưởng này khiến phản hẳn là ngay tại thành bên trong. Có lẽ tộc trưởng đến Bắc Thương thành có chuyện quan trọng đi. Đường Thu đôi mắt đẹp sáng lên. Tán đồng nói, người xác định nàng lão nhân gia tại thành bên trong. Một bên Thái Thương viện trưởng hỏi đến Đường Thu. Thấy cái sau nhẹ gật đầu về sau. Liền trực tiếp lấy ra một tấm linh phù. Sau đó bóp nát, đây là trận phù. Có thể khống chế Bắc Thương thành hộ thành đại trận, bóp nát này phù liền có thể không trở ngại chút nào xuyên qua hộ thành đại trận vào thành. Nếu không còn phải từ cửa thành tiến vào. Tốt, chúng ta vào thành đi. Nói, Thái Thương viện trưởng liền hướng phía dưới thành bên trong bay vút đi. Mà Thiên Thánh viện trưởng mấy người cũng tại nhìn nhau liếc mắt về sau. Đi theo đi vào. Chỉ có một đạo khô gầy bóng người, vẫn như cũ không nhúc nhích, đây là một vị quần áo có chút lôi thôi, chọc lấy đầu, không có một chút cao nhân phong phạm lão giả, nếu như không là người quen, tuyệt đối đoán không được, hắn lại sẽ là Bắc Thương Linh Viện người mạnh nhất, Bắc Minh Long Côn, dùng thần niệm chậm rãi tìm được thành bên trong tìm tòi một lát. Bắc Minh Long Côn vẫn không có phát hiện cái gọi là thiên chí tôn khí tức. Chỉ được thở dài, đi theo 5 vị viện trưởng hạ nhập thành bên trong. mà phía dưới đã xuyên qua hộ thành đại trận, lơ lửng tại thành bên trong Thiên Thánh Viện trường, thì có chút khinh thường ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Long Côn. Cái gì thủ hộ thần thú, chỉ là cửu phẩm chí tôn, còn không có lão tử mạnh. Càng buồn cười hơn chính là, cái này cửu phẩm chí tôn thế mà còn muốn dùng thần niệm dò xét thiên chí tôn tồn tại. Quả thực ngu không ai bằng. Hắn cái này địa chí tôn cũng không dám cái gì làm. Một chuyến 6 người chậm rãi hạ xuống thành nội. Khí thế khổng lồ lập tức đem chung quanh tất cả mọi người bước lui ngàn trượng. Rõ ràng mang theo mãnh liệt thanh tràng hiệu quả. Thế nào, Đường Thu viện trưởng, ngươi có thể từng cảm ứng được Vạn Hoàng Thiên Tôn chỗ? Thiên Thánh viện trưởng có chút vội vàng nói. Cảm ứng được, ngay tại thành nam phương hướng. Dứt lời, Đường Thu liền một ngựa đi đầu hóa làm một đạo lưu quang. Hướng phía thành nam chỗ lao đi, mà những người khác cũng dồn dập hóa thành lưu quang đi theo. Đợi 6 người hóa thành lưu quang rời đi, chung quanh ăn dưa quần chúng lúc này mới dám hơi lớn âm thanh thảo luận một chút. Cái kia, đây không phải là Bắc Thương Linh Viện Thái Thương viện trưởng sao? Còn có vị kia tuyệt sắc nữ tử, hẳn là Vạn Hoàng Linh Viện Đường Thu viện trưởng. Lão Phu từng có may mắn gặp qua. Bọn hắn đến Bắc Thương Thành làm gì? Bây giờ không phải là Linh Viện giải thi đấu triệu khai thời gian sao? Vô số người nghị luận ầm ĩ. Mấy vị này chí tôn cường giả đi vào cái này Bắc Thương Thành, thực sự là cho tất cả mọi người tăng thêm áp lực quá lớn. Không có cách, chí tôn cường giả khủng bố như vậy a. Vạn nhất đối phương là tìm đến người phiền phức, một hồi đánh nhau, dựa vào chí tôn cường giả khủng bố thực lực, trong khoảnh khắc liền có thể đem Bắc Thương Thành san thành bình địa. Huống chi, ra hiện tại bọn hắn trước mắt, cũng không chỉ một vị chí tôn. Nghĩ đến nơi đây, rất nhiều cẩn thận nhát gan người, liền lập tức hướng phía cửa thành lao đi, vẫn là trước ra khỏi thành lại nói. Để tránh bị tay bay vạ gió. Cùng lúc đó, đang định rời đi Bắc Thương Thành, tiến về Bắc Thương Linh Viện Chu Thần hai người, còn không có động thân, liền trông thấy vừa rồi trôi nổi tại trống không 6 người kia. Hướng phía bên mình phương hướng lướt đi tới. Cái này khiến Chu Thần có chút không nghĩ ra. Chung quanh nơi này cũng không có gì cường giả hoặc là bảo vật gì. Mấy người kia đến tìm cái gì? Chẳng lẽ mấy người kia là đến tìm bọn hắn? Không nên a, song phương vốn không quen biết, không hề có quen biết gì a. Hơi nghi hoặc một chút, Chu Thần nhíu mày, liền nhìn thấy một chuyến này 6 người thế mà thật đáp xuống hắn cùng Thanh Diễn Tĩnh phụ cận. Sau đó nhìn bốn phía, 6 người này, 5 vị là cao giai chí tôn cường giả, một vị là hạ vị địa chí tôn. Hà ngụm khí đều có thể diệt Bắc Thương đại lục mấy người kia thẳng tắp giã ở đây. Trong lúc vô tình tán phát chí tôn uy áp, liền đem chung quanh người không liên quan chờ hết thảy bước lui mấy ngàn mét. Hoặc là nói, chung quanh người tương đối thức thời, tự động tránh lui ra. Chỉ có Chu Thần cùng Thanh Diễn Tĩnh lưu tại nguyên địa. Cẩn thận chu đáo lên trước mắt 6 người. Dù sao, bọn hắn một chút kia chí tôn uy áp, đối với Chu Thần hai người đến nói, quả thực cùng nói đùa không sai biệt lắm. Thế là, nguyên địa chỉ còn lại có 6 vị chí tôn, cùng Chu Thần cùng Thanh Diễn Tĩnh hai người. Song phương mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhất thời ở giữa lại có chút xấu hổ. Mấy vị viện trưởng cùng Bắc Minh Long Côn, tất cả đều lúng túng nhìn xem Chu Thần hai người. Sau đó, ánh mắt của bọn hắn dần dần trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì bọn hắn phát hiện, chính mình căn bản nhìn không xuyên trước mắt một nam một nữ này hai vị trẻ tuổi tu vi. Chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được, hai người trước mắt tích chứa nguy hiểm. Mà lúc này Đường Thu, thì một mặt khiếp sợ nhìn xem Chu Thần. Bởi vì nàng sợ cảm ứng đến Ôn gia tộc trưởng lệnh, liền trên người trẻ tuổi kia, cái này sao có thể? Tộc trưởng lệnh, chỉ có các nàng Ôn gia lão tổ mới có thể tùy thân mang theo a. Thế nhưng là, cảm ứng là sẽ không sai. Mà lại, nếu là lão tổ thật ở đây Bắc Thương Thành, cũng nên ra cùng bọn hắn gặp một lần. Chẳng lẽ, trước mắt hai người này, cũng là các nàng Bắc Vực Ôn gia tuổi trẻ hậu bối. Lần này trộm lão tổ lệnh bài chạy ra ngoài chơi rồi. Không nên, nàng cũng là Ôn gia tộc người. Mặc dù chỉ là ngoại thích, nhưng cũng nhận biết tuyệt đại bộ phận Ôn gia dòng chính. Chẳng lẽ hai vị này là trong tộc che giấu, coi như nội tình hậu bối, cũng không phải là không có khả năng. Bản thân não bổ đường thu rất nhanh đã tìm được một cái có vẻ như hợp lý suy luận. Sau đó, trong sáu người niên cấp nhẹ nhất nàng cuối cùng nhịn không được. Nàng nhìn trước mắt đồng dạng nghi hoặc mặt chu thần, ngữ khí tận lực ôn hòa mà nói, vị này tiểu tiên sinh, ngươi, thế nhưng là Bắc Vực Ôn gia người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.